Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 9, ác ý 1, cậu cùng mợ đi nhà bạn làm khách, Mộ Dung Vũ Xuyên lười nhác nấu cơm, mang theo cô Phán Phán cùng Aristotle đi trường học nhà ăn ăn cơm chiều. Quan ra ngõ hẹp, hết lần này tới lần khác đụng phải Seto Minako đang dùng cơm. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nhìn thấy đầu nàng liền lớn, vội vàng cúi đầu xuống, chỉ lo nhìn chằm chằm trong quầy đồ ăn. Cố Phán Phán tinh mắt, một mặt hướng Minako lay động cánh tay, một mặt lớn tiếng chào hỏi. Minako trông thấy nàng, gật đầu ra hiệu, ai, ca, ngươi, tâm động nữ sinh. Cố Phán Phán dùng cùi chỏ thọc một chút Mộ Dung Vũ Xuyên. Nói đùa cái gì, ta, cố Phán Phán không đợi hắn nói hết lời. Nài ép lôi kéo đem Mộ Dung Vũ Xuyên kéo tới Minako tấm kia bàn. Mộ Dung Vũ Xuyên đành phải làm ra giả mù sa mưa tiếu dung. Minako lễ phép còn lấy mỉm cười. Ngược lại là rất tự nhiên. Qua tới chỗ này ngồi. Aristotle, Minako khoát tay chào hỏi chó. Chẳng biết xấu hổ ra hỏa lập tức đong đưa mập mạp cái mông. Chạy đến Minako trước mặt nịnh nọt. Tại Minako trợ giúp hạ thật vất vả bò lên trên bên cạnh nàng chỗ ngồi. Có muốn hay không ta à? Minako vuốt đầu của nó. Aristotle cao hứng mở cái miệng rộng xóa thí. Lè lưỡi liếm nàng. Thừa cơ ăn nàng đậu hũ. Còn cố ý giả trang ra một bộ chất phác bộ dáng. Nếu là không có cái này hai vị nữ sĩ ở đây, Mộ Dung Vũ Xuyên khẳng định đem cái này một mâm đồ ăn chụp nó trên đầu. Minako tỉ tỉ, ngươi gần nhất làm sao không đến nhà ta đến đây? Cố Phán Phán hỏi, ta gần nhất việc học tương đối nhiều. Minako vung lên dối đến cũng rất giống có chuyện như vậy. Ngươi không biết, những ngày gần đây, cố Phán Phán chỉ sợ thiên hạ bất loạn nghiêng mắt nhìn lấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Anh ta hắn trà không? Nhớ cơm không nghĩ? Ai u, ca người dẫm ta làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Không cố ý, không phải cố ý. Ta xem một chút sưng không có sưng. Hắn giả vờ giả vịt loạn bận bịu một mạch. Ngẩng đầu một cái trùng hợp đụng tới Minako ánh mắt. Hắn đành phải gãi đầu một cái phát. Một thoại hoa thoại nói, người gần nhất cùng Kiều Khải cùng một chỗ. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền phát hiện nói lỡ miệng, sách Kiều Khải làm gì? Chẳng lẽ nói ta ghen ghét hắn à? Minako nhịp qua hắn chờ hắn nói tiếp. Kiều Khải, Mộ Dung Vũ Xuyên càng khẩn trương càng nói không nên lời. Hắn cùng Kiều Khải làm không vãng lai, nhận biết về sau, thật giống như chúng đích đối đầu, vừa thấy mặt liền vật lộn. Hai cái Trung Quốc nam nhân vì một cái Nhật Bản nữ nhân vật lộn thật sự là có hại quốc thể. Nếu để cho Mộ Dung Vũ Xuyên mắng Kiều Khải, đây chính là há mồm liền ra. Minako tựa loạn đoán được hắn tâm tư. Nói, Kiều lão sư đối học trưởng đánh giá thế nhưng là rất cao đâu. A, hắn khích lệ ta rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác thật bất ngờ. Minako gật gật đầu. Ta dựa vào, Kiều Khải, ngươi không muốn đại độ như vậy à? Chẳng lẽ lại chỉ có ta Mộ Dung Vũ Xuyên bụng dạ hẹp hòi? Aristotle rốt cục chịu không được mỹ thực dụ hoặc, đem đầu vào trong mâm tây bên trong khò khè bắt đầu ăn. Cũng không lo được tại nữ sĩ trước mặt bảo trì phong độ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem nó, trong lòng bi thương vô hạn. Xem ra cũng liền hai chúng ta không sai biệt lắm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?